Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 893. Gõ gõ cửa, có quỷ tới, hợp lại 1 tỷ, người đi tắm rửa đi, không cần để ý ta, chúng ta đều là nữ, không cần để ý, thật đúng là hiện học hiện dùng, hợp lại 1 sâu kín nhìn đại ly một hồi, cũng không nói thêm cái gì. Đó là đi hướng bể tắm, đại ly đương nhiên sẽ không xem nhân ra. Cả trai lẫn gái mỹ nhân xem quá nhiều. Khoảng thời gian trước lại nhìn quá nhiều Xuân Cung đồ. Sớm không có cái loại này sắc tâm, cho nên nàng là tương đương chuyên tâm đến ở làm ăn, đại buổi. Tối cũng không cần lộng quá nhiều. Tiểu thái 2-3 điệp, canh thang 1 chén, bể tắm chung. Đã tiến vào trong nước hợp lại 1 nhắm 2 mắt. Bên tai vẫn luôn truyền đến đa đa đa như vậy băm đồ ăn cùng chặt thịt thanh. Còn có bùm bùm xào rau thanh âm. Bất quá hương vị là ngăn cách. Không có thể thổi qua tới, đèn tường tinh quang phi thường sáng ngời. Sái lạc trên người nàng. Khuôn mặt là bình thường. Thân thể lại là, lanh lảnh minh nguyệt. Trong ao nõn là bạch ngọc. Trong phòng bếp nấu ăn mỹ nam tử, một màn này. Kỳ thật thực mỹ, đại ly chuyên tâm. Thực mau liền bưng mấy đĩa đồ ăn tới rồi trên bàn. Cơm cũng hảo, lại bưng một nồi tố canh, giờ phút này hợp lại 1 cũng đã sớm đã từ trong nước ra. Mặc xong rồi áo tắm dài, chỉ là đưa lưng về phía đại ly, ở dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô tóc, hảo lạc. Hợp lại 1 tỷ, đại ly mới vừa đem một nồi tố canh đặt ở trên bàn. Đó là nghe được tiếng đập cửa, ai? Còn có người tới tìm. Đại ly nhìn về phía hợp lại 1, hợp lại 1 chắc quá thân mình. Mảnh khảnh ngón tay còn bắt lấy khăn lông xoa phát. Chiều nàng nhìn thoáng qua. Người bằng hữu ngạch, liền như vậy xác định. Chẳng lẽ không thể là của ngươi? Đại ly hồ nghi, đi qua đi mở cửa, ngạch bên trong cánh cửa ngoài cửa. Một cái chớp mắt an tĩnh, đại ly nhìn trước mắt người này. Nhướng mày, nghi hoặc, Tu Linh, có việc. Sở Tu Linh cúi đầu là có thể nhìn trước mắt vị này. Ăn mặc áo tắm dài. Về lãnh xương quay xanh hiển lộ ra tới người, không? Không có việc gì, Nga. Ta đây đóng cửa từ từ. Ta. Sở Tu Linh vội đè lại nhóm. Vội la lên. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút. Ngươi còn hảo đi, cái gì kêu ta còn hảo đi? Đại ly dối dám hạ. Vẫn là bình thường trở lại. Xem ra những người này cùng nàng giống nhau a, lo lắng kia phương diện sự tình, không có việc gì. Khá tốt Nga Nga, vậy là tốt rồi, ta đây đi rồi. Sở Tu Linh thấy đại ly nhẹ nhàng biểu tình cùng tinh xảo mặt mày. Tuy rằng thực luyến tiếc buông ra tay, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra. Hơn nữa còn, giúp đại ly đóng cửa lại, lạch cạch. Môn một quan, hắn liền sụ mặt. Hận không thể đem chính mình tay băm. Không tiền đồ a, không tiền đồ. Phòng trong, đại ly một nghiêng đầu, hơi cười khổ, cảm tình loại chuyện này thật đúng là phiền toái, xoay người, đại ly trở về ăn cơm, hai người ngồi định rồi. Hợp lại 1 không nói nhiều, ăn cơm cũng nhẹ nhai chậm nuốt, rất có trật tự, đại ly cũng là như thế. Ở nhìn đến hợp lại 1 không có lộ ra này đó đồ ăn rất khó ăn lúc sau. Đó là cười một cái. Hai người an an tĩnh tĩnh đang ăn cơm, chỉ là không một hồi, cốc cốc cốc tương đương hợp lại 1 lần này như. Cũ nhìn về phía đại ly, lại là ta, không phải đâu. Bất đắc dĩ, đại ly lại đi mở cửa, vốn định nếu là sở đệ đệ nói. Nàng liền vén tay áo hảo hảo tổn hại một chút hắn. Thận mệt mắc tiểu sao đệ đệ, gõ a gõ, đây là WC sao? Chỉ là một mở cửa, Yến Kỳ vẻ mặt xấu hổ đến đứng ở nơi đó, a quân cờ, người như thế nào? Đại ly kinh ngạc, này tiểu cô nương như thế nào tới? Xưa nay yêu nhã Yến Kỳ đỏ mặt, làm một động tác, nàng dùng một ngón tay hướng bên cạnh một lóng tay, hảo đi. Hành lang kia đầu đứng lặng vài cái môn thần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đại ly đều lười đến đếm. Đó là giờ khóc giờ cười. Đi ra, dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực, ngó này đó cá nhân. Đại buổi tối, các ngươi đây là tập thể quá mót đâu. vẫn là ăn quá no rồi. Ra tới tản bộ a. Kỳ thật ở Đại Ly đi ra thời điểm, Sở Tu Linh cũng đã vô cùng hối hận. Nàng ăn mặc áo tắm dài a, bên trong cái gì cũng chưa xuyên. Khẳng định là vừa rồi tắm rửa xong. Cho nên trên người kia hương khí, gió thổi qua. Nửa làm chưa khô sợi tóc phiêu khởi. Hương khí từ hành lang này một đầu bay tới kia một đầu, sữa bò hương. Còn kẹp rất nhỏ cùng loại bạc hà cùng hoa mai hỗn hợp hương khí, áo tắm dài chỉ che đến cẳng chân. Phía dưới một chút, còn lộ ra nửa thanh thật dài tinh tế cẳng chân. Như bạch ngọc tôn, ở ánh trăng xuyên bắn chúng. Lưu chuyển nhượng lại nhân tâm kinh ánh sáng. Miêu tả xuất động người hình dáng, Doanh Chính cùng Sở Tu Linh sắc mặt đều mất tự nhiên. Lâu Lan Đình nhưng thật ra cười. Hoa Vũ Thường cùng Tần Minh Nguyệt lược xấu hổ. Cũng ám đạo ti rằng sớm biết rằng người này là so nữ nhân còn yêu nghiệt. Nhưng là có thể câu nhân đến cái này phân thượng. Cũng coi như là độc nhất phân, khó trách Liễu Hồng Tụ sẽ đối nàng tà tâm bất tử. Chúng ta vốn định ước ngươi đi ra ngoài ngắm trăng. Xem ra ngươi vừa mới tắm gội xong, Doanh Chính còn tính chấn định. Dù sao cũng là hoàng đế a. Kia phản ứng lực không phải cái. Đại Ly cười như không cười ngó hắn liếc mắt một cái. Ta tẩy xong rồi. Ở ăn cơm, ăn cơm. Nga, ăn cơm, từ đâu ra cơm? Sở Tu Linh mấy người phản xạ tính hỏi. Ta làm a. Các ngươi không biết ta luôn luôn thực hiền huệ sao? Đại Ly mặt không đổi sắc đến nói. Mọi người không biết xấu hổ. Chỉ là Doanh Chính nhíu mày. Thật sâu hỏi một câu. Kia mặt khác một vị cũng ở bên trong. Ân, Đại Ly gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại cười. Kỳ thật nàng người còn chưa nói xong. Nàng sắc mặt biến đổi. Thân thể hướng vách tường một bên. Xoát, một đạo hồng ảnh từ nàng thân thể bên cạnh thổi qua. Kia ngón tay thiếu chút nữa liền kéo lấy Đại Ly trên eo dây lưng. Liễu Hồng Tụ tê mỏi, lại là hắn. Sở Tu Linh phản xạ tính đó là lấy ra trường thương. Nhìn về phía vị kia biêu không. Dừng ở cách đó không xa Phù Không Tiểu Tháp mũi nhọn người, Liễu Hồng Tụ. Luôn luôn yêu nghiệt, giờ phút này càng là yêu nghiệt, hắn hồng bào tung bay. Nhìn đối diện trên hành lang dán vách tường Đại Ly mỉm cười. Lại tiến bộ a, thật đáng sợ, càng thêm làm ta luyến tiếc buông tay, dù sao cũng là ở lả lướt trên thuyền. Đại Ly vừa mới kinh hách một cái chớp mắt, giờ phút này lại là chấn định, cười nói, xem ra Liễu tiền bối mới là nhất có hứng thú người. Đại buổi tối còn muốn cùng ta nói giỡn, mưa bụi trọng lâu có ngươi như vậy làm hết phận sự người. Khó trách có thể tổ chức lả lướt sẽ như thế thịnh hội, ta liền nói ngươi thông minh đi. Biết ta chính là cùng ngươi chơi một chút, bằng không trên người của ngươi kia áo choàng đã sớm bị ta kéo xuống tới. Các ngươi mấy tiểu bối không cần như vậy khẩn trương. Liễu Hồng Tụ ngồi xổm Phù Không Tháp lan can. Thượng, thoạt nhìn giống như là một cái bóng đêm lui tới yêu tinh, Doanh Chính lãnh hạ mắt. Hảo một cái yêu khí người. Chơi qua, Liễu tiền bối trở về ngủ như thế nào? Đại Ly mỉm cười, không tốt. Còn tưởng lại chơi. Dù sao đều bị cấm lực lượng. Như thế nào chơi đều tùy tiện lạc. Liễu Hồng Tụ rốt cuộc lộ ra làm ở đây không ít người đều kinh. Hãi cười, Doanh Chính đám người đều là đề phòng. Bất quá cũng không phải như vậy sợ hãi. Nếu năng lượng bị cấm, bọn họ cùng Liễu Hồng Tụ chênh lệch chính là vô hạn thu nhỏ lại. Người nhiều lực lượng đại, chưa chắc không thể làm một lần cái này nhiều lần mơ ước Đại Ly gây chết tiệt. Vốn dĩ việc này cùng Hạng Vân Hồng mấy người không có gì quan hệ. Bất quá ai làm cho bọn họ phẩm tính đều không kém đâu. Đều thuộc về cái loại này không kết giao tắc đã. Một kết giao máu chảy đầu rơi là quá khoa trương. Lúc ấy liền tuyệt đối sẽ không bỏ bằng hữu gặp nạn mà ngồi yên không nhìn đến. Huống chi buổi tối là bọn họ một đám người tới hứng thú. Cố ý tới tìm Đại Ly. Làm nàng ra nhà ở. Trước mắt bị Liễu Hồng Tụ bắt được tự nhiên có một phần trách nhiệm ở cho nên. Một đám người một đám chuẩn bị lên, đến đây đi. Chiến, xoát xoát xoát, chớp mắt, 7 người hướng bắn đi ra ngoài. Bất quá sự tình hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp một ít. Bởi vì, ha ha, xem ra thực náo nhiệt a. Như vậy chúng ta cũng tới thấu một xem náo nhiệt hảo, xoát xoát xoát. Từ bên kia, vài cá nhân cũng đồng thời biểu bắn ra tới. Trong đó tự nhiên có Phỉ Vũ không? Cũng có Nặc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong. Còn có Doãn Như Trương cùng Trát Kho Diệp. Trong đó một cái ở âm các cửa gặp được Trương Lưu Giang. Tự nhiên cũng có Nguyên Kỳ. Quả nhiên thông đồng cùng nhau a. Bất quá, Đại Ly nhìn về phía Nguyên Kỳ. Nhưng thật ra không có truyền âm. Chỉ dùng một ánh mắt Nguyên Kỳ trở về liếc mắt một cái. Lại nhìn Liễu Hồng Tụ liếc mắt một cái. Hiển nhiên đây là Liễu Hồng Tụ lâm thời nảy lòng tham. Thật mẹ nó biến thái a. Mắt thấy hai đám người chớp mắt liền vật lộn đi lên. Vốn dĩ đối phương kia đám người thực lực liền càng cường một ít. Bị áp chế lúc sau. Sao tổng cũng có ưu thế. Mà bọn họ bên này. Nữ tử quá nhiều. Không thiện cận chiến. Trung quy có hại. Tỷ như Yến Kỳ. Thực mau bị Phỉ Vũ không nhất chiêu phi trưởng chụp được. Đại Ly cắn răng một cái. Dưới chân một chút. Bàn tay vừa kéo. Một kiện to rộng áo đen khoác ở trên người. Từ lan can nhảy ra. Dầm. Tiếp được Yến Kỳ phía sau lưng. Nhu lực đẩy. Yến Kỳ đó là bị đẩy đến trên hành lang bên kia. Đại Ly một trưởng đối thượng Phỉ Vũ không. Long chảo trực tiếp ra. Long chảo cũng không thuộc về năng lượng. Mà là bị nàng luyện ở bàn tay thượng. Cho nên cũng coi như là làm người chứng đau ưu thế. Cho nên Phỉ Vũ không vừa thấy đó là sắc mặt trầm xuống. Không tốt. Bồng. Phỉ Vũ không trực tiếp bị chụp bay ra đi. Nhưng là hắn lại cười, mặt sau. Đại Ly treo không trung một bên thân. Liễu Hồng Tụ tay ngang nhiên chộp tới. Không xong, không thể phi hành. Như thế nào tránh đi? Kim quang lóa mắt, từ bính tầng bên kia nổ bắn ra ra. Từ dưới mà thượng, tóc đen phi dương, bạch y phiêu không, chân dài nhận như thương tùng. Bang, một cái xinh đẹp đá không? Khí bạo, oanh, Liễu Hồng Tụ tay ngăn chặn này chân, thấy được Ninh Tĩnh Viễn, a, Nam Lâm Ninh Tĩnh Viễn, không tồi, quá khen, quay người, thân thể uốn éo, xoay chuyển đá, cùng lúc đó, Đại Ly lại là đã trước nay một khác sườn, đồng dạng nâng lên chân, chân chàm, trên dưới chân dài, cụ là khí bạo, oanh, kia khí kình thậm chí vặn vẹo không khí. Trong bóng đêm, kia quang mang đặc biệt lóa mắt, xem đến trên hành lang Yến Kỳ kinh ngạc không thôi. Này hai người thể chất cũng thật là đáng sợ, phải biết rằng hiện tại chính là bị đóng cửa thực lực a. Là lướt thuyền đại khái trong phạm vi cũng là bị ngăn cách không gian, bọn họ thế nhưng còn có thể. Khí bạo, thật biến tương đương thái. Đâu chỉ là biến thái, bang, Liễu Hồng Tụ rơi trên mặt đất bong tàu một cái chớp mắt. Vừa nhấc đầu, đó là nhìn đến phía trước đồng dạng rơi xuống Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn đã bắn ra ra tới. Ở trong không khí cắt ra hàn mang, sức bật, tốc độ, lực lượng, đều quá cường hãn. Ha, thú vị, Liễu Hồng Tụ cười to. Chưa xong còn tiếp, hết chương.